Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 548, Lâm Phàm tiền bối xuống bếp. Lâm Phàm luyện chế thuốc dĩ nhiên là đối thân thể tốt đến không được. Irina cùng Alice, Yoshino, Yuki ba người cũng phải cần đến không được. Ta cảm giác mình thân thể thật thoải mái. Yoshino Yuki thứ nhất ăn, cũng là ăn nhiều nhất, cảm giác mình toàn thân ấm áp, tràn đầy sức sống. Irina trong lòng thầm nghĩ, đây đã là một lĩnh vực khác, thuốc ăn ngon rồi hướng thân thể như vậy có trợ giúp. Đây là ta lần thứ nhất ăn đến như vậy thuốc, cho dù là một chút phú nhân cũng không mua nổi. Thuốc này hiệu quả quá không tưởng tượng nổi, thấy hiệu quả nhanh như vậy. Qua rất lâu, tam nữ thưởng thức xong sau đó, đối Lâm Phàm đại gia cảm ơn. Lâm Phàm nói, các ngươi ăn ta thuốc, hiện tại đến ta ăn các ngươi. A, Alice bay đến Lâm Phàm trước mặt, hét lên một tiếng, Lâm Phàm thân hướng Alice, khiến Alice toàn thân phát run thoáng cái, nàng eo niểu na, trên người khẽ run, trong lòng rung động. Như vậy cảm giác so mới vừa ăn xong thuốc còn kỳ diệu hơn. Irina cùng Yoshino Yuki tự nhiên cũng trốn không. Lâm Phàm liếm thoáng cái đầu lưỡi, nói, các ngươi tích trữ đủ dinh dưỡng, cũng là thời điểm tiêu hóa thoáng cái. Tam nữ nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Các nàng nhu tình như nước, đáng ý vô song, làm bông hoa bị thời gian héo tàn, làm nụ hoa bị kiên quyết chìm mất. Các nàng lại là ba ngày chưa ra. Xem ra nữ thần của chúng ta thành rừng phàm tiền bối nữ bằng hữu. Aoki Daigo, Sato Soji, Ibusaki Tuấn, Marui Genji cảm giác mất mát. Maza Kyoku Serio, bên ngoài tin tức càng là một đống lớn. Thần miệng lưỡi tiến vào Kyoku Serio. Có hay không chứng minh Lâm Phàm xử lý hoàn toàn chinh phục Irina đây? Nakiri Alex cũng tiến vào Kyoku Serio. Nakiri gia tộc đây là muốn nịnh hót Lâm Phàm. Địa ngục tập huấn liền muốn bắt đầu. Kyoku Serio ngoại lệ. Tosuki học viên khó vào. Kyoku Serio càng khó hơn vào. Nakiri gia tộc hai vị công chúa tiến vào. Kyoku Serio hung hiểm. Có người bởi vì không nghe Lâm Phàm khuyến cáo đưa đến bị thương nằm viện. Là bọn hắn dã man, vẫn là võ công thần kỳ, thần bí võ công lại xuất hiện. Trên thế giới này thật có lợi hại như vậy võ công sao? Kyoku Serio thật có thể chứa đủ nhiều như vậy vật liệu sao? Vật liệu thần bí biến mất sự kiện. Đi ra, Irina, Alice các nàng đi ra. Yoshino, Sakaki, Ryoku, Miyoko, Mito, Hisako nàng cũng đi ra. Lâm Phàm tiền bối cũng đi ra. Lâm Phàm tiền bối, Isiki Satoshi, đám người lễ phép la lên. Aoki Daigo đối Sato Soji len lén nói. Ngươi có phát hiện hay không? Các nàng thật giống như đều có chút không giống. Sato Soji gật đầu, nói. Ta cảm giác Irina ngực trở nên lớn. Yoshino cái mông thay đổi vành. Phanh, Sato Soji đột nhiên ngã xuống. Hô to, thật là đau. Marui Genji nghi ngờ nói. Thế nào? Không việc gì, không việc gì. Sato Soji đồng thời trong lòng nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta nói chuyện bị Lâm Phàm tiền bối nghe được? Lâm Phàm tiền bối vào phòng bếp đây. Tadokoro Kei manh manh nói. Yuki Irasuma hơi nghi hoặc một chút nói. Vì cái gì ngay cả Irina nữ nhân kia cũng sẽ đối với Lâm Phàm tiền bối thân cận như vậy? Tadokoro Kei cho là Yuki Hira quân là đang hỏi nàng. Kinh ngạc thoáng cái, nói, Irina tiểu thư sẽ, tiền ly, sẽ không là cùng Lâm Phàm tiền bối giữ gìn mối quan hệ. Bọn họ quả thật làm qua, cho nên quan hệ cũng làm xong. Lâm Phàm tiền bối xuống bếp, mọi người mau tới nha. Isiki Satoshi hét lớn thả lỏng. Cái gì? Lâm Phàm tiền bối rốt cuộc xuống bếp. Quá tốt, chúng ta có lộc ăn. Ta sẽ không ngửi được mùi thơm sau lại tiến vào ảo giác đi. Lần trước hẳn là Lâm Phàm tiền bối giúp chúng ta từ trong ảo giác đi ra. Ta cũng không muốn một mực ngốc đứng ở nơi đó, mặc dù ảo giác khiến ta rất hưng phấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.